Chương 1017, hợp tấu. Lưu trưởng lão tư cờ GIN thổ huyết, vì sao một đám người thì bổ hắn lôi điện mở to ánh mắt đang lúc hắn hóa giải một chút về sau, bầu trời lại lần nữa đánh xuống, lúc này hắn tránh chỗ đó đều bị bổ. Chúng liền hai lần Thanh Sơn đạo nhân tức điên ria mép nói, đây là thần phạt hắn một nhắc nhở, thật nhiều người thì nhớ ra rồi, thái thượng đế quân thần phạt có thể nhiều hình thái. Lưu trưởng lão hấp hối, tiền tiền hậu hậu hắn bị thần phạt lại truy lại bổ 5, 6 lần, thật sự là tư cờ GIN thổ huyết. Lăng Vân cười cười, nhắm mắt dưỡng thần, mà tiểu gia hỏa cùng bối bối hai đứa bé ngay tại nói thầm lấy cái gì, còn xuất ra bàn vẽ. Bầu trời khôi phục trước đó bầu trời trong trẻo, mà Lưu trưởng lão không cứu nổi, Thanh Sơn đạo nhân nộ khí trung thiên. Lúc này thời điểm Lăng Vân thanh âm truyền đến, hắn trầm giọng nói, tham gia việc vui lưu lại, không muốn tham gia có thể đi, chuẩn bị yến hội. Võ tổ thần hoàng cười cười nói, chuẩn bị yến hội, người tới đem nơi này thanh lọc một chút Thanh Sơn đạo người vẫn là phải cầm thi thể. Xấu hổ trên đất ba cái thi thể Thanh Sơn đạo nhân bọn họ không gánh nổi, để Lăng Vân thần viêm đốt cháy hầu như không còn rồi. Phốc tức chết lão phu. Thanh Sơn đạo nhân ngửa mặt lên trời phun máu a, da bị một chút kích thích đều náo chảy máu, Lăng Vân im lặng. Mọi người thấy đến khỏe miệng giật một cái, ngoại trừ thiên môn cùng quỷ xạ cụ giả một phái muốn lui ra bên ngoài, những người khác lựa chọn lưu lại. Tường trưởng lão đỡ lấy Thanh Sơn đạo nhân, quay đầu nhìn một chút võ tổ thần hoàng bọn họ lời nói, chờ lấy, việc này không xong. Dứt lời bầu trời xuất hiện một cái bóng mơ hồ, giống như là hư ảnh, sau đó mọi người lập tức ngẩng đầu, là một cánh cửa. Hai đầu ngọc long cây cột đá, giữa cửa một đầu khe hẹp, từ bên trong tràn ra một chút quang. Cái này đây là giống như chỗ đó nhìn qua giống như là truyền thuyết thiên tri cửa a, cái gì thiên tri cửa các ngươi nhìn giống hay không? Có chu tờ mọi người kinh ngạc đến ngây người đồng thời nghị luận ầm ĩ lên, có lắc đầu, có chu tờ nghi vấn. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái gì thiên tri cửa? Bọn họ trô đã thấy cũng là bối bối cùng tiểu gia hỏa hoạn. Hai đứa bé cũng không biết làm sao lại vẽ lên, sau đó vận dùng sức mạnh tạo ra đi ra. A ha ha ha. Tốt, xem các ngươi đều đói đi, đem tiểu ấy lỉn kêu đi ra, đi ăn cơm, buổi chiều còn phải đưa thân đây. Lăng Vân đứng lên thật sâu lưng mỏi, còn ngáp một cái. Nha tiểu gia hỏa cùng bối bối cười thầm, sau đó liền đem bức họa kia biến mất. Bầu trời cảnh tượng lập tức biến mất, mọi người không thể tưởng tượng. Thiên môn người không có lần nữa lưu lại. Lập tức đi, bởi vì có một cố lực lượng tại khu đuổi bọn hắn, cố lực lượng kia cũng là Lăng Vân tới. Tham kiến Thái Thượng Đế Quân. Không ít người đều là rất kính trọng Lăng Vân, hắn vừa đến không ít người đều hành lễ. Nói nhảm liền không nói, bị một đám tôm tép nhại nhép làm trễ nải không ít thời gian. Lăng Vân trong ngực ba tên tiểu gia hỏa đâu, mọi người nho nhỏ kinh ngạc một chút. An Tình đi tới, cùng Lăng Vân cùng một chỗ, còn đem tiểu gia hỏa ôm đi. Võ Tổ Thần Hoàng cười nói, các vị đạo hữu, vào chỗ đi. Triệu Tín cùng Cơ Vô Song liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu, hô lớn, vào chỗ đi. Trong khoảng thời gian này đều rất bình thường, không có gây chuyện, mà Võ Tổ Thần Hoàng không cùng Lăng Vân là một bàn, hắn dành thời gian tới hỏi chuyện vừa rồi, cái sau lắc đầu, hắn không muốn nói. Lập tức An Tình hỏi hắn, hắn cười cười liền nói, cả kiện sự tình có chỉ hậu trường hắc thủ thao túng hết thảy, đem hắn cũng tính kế. Tối hôm qua Triệu Tín uống say tiến vào Tố Mẫn trong phòng ngoài ý muốn cũng là có người làm. Lăng Vân nhỏ giọng nói, không có chứng cứ, từ chút hắn đi. Trong lòng của hắn cười lạnh, khẳng định còn sẽ có đến tiếp sau, bởi vì lúc trước hậu trường hắc thủ kế hoạch đã đến. Ngươi biết An Tình nhướng mày hỏi. Biết. Lăng Vân trả lời đồng thời nhìn qua Dương Nhị Hoàng, con ngươi nhìn chăm chú, biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi cần phải cùng thần hoàng nói. An Tình no y Lăng Vân lắc đầu đáp lại, nói võ tổ thần hoàng sẽ tin, vẫn là chờ Dương Nhị Hoàng lộ ra cái đuôi hổ ly đi. Thiên Thiến. Chúng ta đi cái kia một bàn ăn có được hay không? An Tình muốn cùng Dương Đồng Thị cùng một chỗ, sau đó nửa đường trở lại cùng Lăng Vân, cái sau không ý kiến. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khi nói, ba ba có đi hay không, tỷ tỷ có đi hay không? Lăng Vân nói, ngươi đi đi. Bối bối nhìn một chút An Tình chỉ phương hướng, lắc đầu, đều không có người quen, không đi, không đi. Tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu, mãi thanh mãi khi nói, ma ma, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi nha. Phúc Thiên Diệp đều bị nàng chọc cười. Thiến Thiến đần độn gãi gãi đầu bộ dáng manh chết người không đền mạng nha. An Tình sờ sờ đầu nàng, sau đó cười cười liền đi. Bối bối ăn hai cái cơm, ánh mắt tròn căng chuyển, nàng mở miệng nói, xoáy thúc thúc Lăng Vân khỏe miệng cười một tiếng, lại không cười ra tiếng, còn không đáp lời. Bối bối lại nói, xoáy thúc thúc phốc, tiểu bối bối muốn làm gì nũng nịu A Thiên Diệp che miệng cười một tiếng, hai người bọn họ thật đáng yêu. Xoáy thúc thúc bối bối chỉ trung tâm khối kia sân bãi. Phía trên ca múa thanh bình Lăng Vân đã sớm biết nàng nhớ tới, hắn đứng lên ôm lấy tiểu gia hỏa đi xuống, mở miệng nói, nhìn kỹ Thiến Thiến, đi thôi, ta giúp ngươi nhạc đệm. Bối bối cười hắc hắc, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái không biết làm sao, không biết ba của nàng nói là cái gì. Tiểu ấy lìn mãi thanh mại khi nói, khiêu vũ, đẹp mắt. Lăng Vân Đông chồng chất tiểu gia hỏa nói, đi thôi, đi thôi. Bối bối lập tức lôi kéo tiểu gia hỏa, cái sau chu chu mỏ, nàng còn không có ăn đầy đủ rau xanh đâu, không lâu được dị hỏa làm sao xử lý. A mọi người thấy hai cái tiểu gia hỏa, không biết các nàng muốn làm gì, thẳng đứng tại trên đất trống, nhiễu loạn người khác khiêu vũ. Lăng Vân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các ngươi lui ra đi, đem đất trống nhường một chút. Giọng điệu này dường như không cho người khác cự tuyệt, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử hai mặt nhìn nhau, làm đến bọn hắn là khách, thái thượng đế quân là chủ một dạng, cảm giác rất khó chịu. Võ tổ thần hoàng gật gật đầu, trên đất trống tất cả mọi người lui ra ngoài. Bối bối cùng tiểu gia hỏa không sợ người lạ, còn cùng phụ cận tu sĩ đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, không ít nữ tu sĩ đều bị manh đến. Lăng Vân thân ảnh biến mất. Một lát sau truyền đến lại là một trận cầm âm. Từ khúc dễ nghe, bắn ra tấu, bối bối cùng tiểu gia hỏa lập tức uyển chuyển nhảy múa. Cầm âm tẩy địch tâm linh, làm cho người tâm thần thanh thản, phiêu phiêu miểu miểu, vũ đạo cũng là một mỹ. Bởi vì không có lời bài hát, hai cái tiểu gia hỏa chỉ có thể lạp lạp lạp thay thế, thế nhưng là một dạng không ảnh hưởng cái này từ khúc êm hay. Cửu trọng thiên hồ điệp tới, mọi người nhắm mắt lại, không ít người đốn ngộ. Lăng Vân khỏe miệng cười cười, đây chính là hắn dùng thục nữ cầm đàn tấu từ khúc. Năng tịnh thần khu ma, rửa đi hết thể bực bội. Võ tổ thần hoàng trừng to mắt, không nghĩ tới hai vị tiểu công chúa tiếng ca thế mà có thể ảnh hưởng đến vạn vật chi linh, còn có khiến người ta ngộ đạo. Một khúc cuối cùng mọi người thật lâu đều không có mở to mắt, không ít người thì kém một chút liền có thể đốn ngộ, đáng tiếc không có đáng tiếc. Tốt Triệu Tín cái thứ nhất hoàn hồn vỗ tay, hắn cũng tại cái này từ khúc âm thanh bên trong được ích lợi không nhỏ, Lăng Vân có thể tại hắn đại hôn thơ y điếm vì hắn dâng lên một khúc, đã là để hắn ngoài ý muốn.